Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, nhìn nhau không nói gì, 3, chương 1178, nhìn nhau không nói gì, 3, ta minh bạch, ngươi vô luận làm cái gì, ta đều sẽ không trách ngươi, Trọng Quỳ chính là không đến nơi đến chốn cười cười. Sau đó còn nói, lúc này đây sự tình. Ta không so đo, nhưng là nếu quả có tiếp theo, Vu Ly, ta không muốn cùng ngươi triệt để trở mặt minh bạch. Ta sẽ không lại làm dư thừa sự tình, kỳ thực hắn, Vu Ly cười cười, hắn cũng đang trì hoãn, ta chỉ là muốn làm cho hắn mau chóng thấy rõ ràng bản thân, thấy rõ ràng bản thân. Có ý tứ gì? Trọng Quỳ hỏi, hắn là con rối không phải sao? Vu Ly cười nói. Nhưng là hắn cố tình phải làm nhân loại, này kỳ thực thật mâu thuẫn, có cái gì mâu thuẫn? Hắn so bất luận kẻ nào đều giống nhân loại, so ngươi càng giống, Trọng Quỳ có chút tức giận, Vu Ly liền là như thế này châm ngòi đàn cửu, làm cho hắn hoài nghi bản thân, giống, khả hắn chẳng phải, Trọng Quỳ, ngươi có nghĩ tới hay không? Chờ hắn trả giá hết thảy nỗ lực sau phát hiện hết thảy đều là uổng phí. Hắn chung quy chính là một cái con rối. Hắn sẽ thế nào? Lớn nhất thống khổ không là hai bàn tay trắng, mà là có hy vọng vẫn còn phải thất vọng. Trọng Quỳ mím môi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nói. Vu Ly nói, nàng đương nhiên biết, nhưng là đàn cửu, hắn từ nhỏ liền không có hy vọng. Nàng chính là muốn cho hắn một hy vọng mà thôi. Mặc kệ này hy vọng cuối cùng sẽ biến thành cái gì? Đây đều là có thể dẫn đường hắn đến quang minh lý đi, mà không là một mặt đem hắn đẩy vào hắc ám vực sâu. Nàng hy vọng nhìn đến hắn cũng có thể giống nhân loại giống nhau vô cùng đơn giản còn sống. Cứ việc chính là một cái giả tượng, nhưng này có quan hệ gì? Chỉ cần không chạc phá giả tượng hư ảnh, người ở bên trong liền hoàn toàn không biết gì cả. Có quan hệ gì, coi như là cho hắn một giấc mộng. Đối với có một số người mà nói, một giấc mộng cũng là tốt, ngươi không cần cảm thấy hắn ngốc, trong lòng hắn kỳ thực cái gì đều biết, hắn nhất luôn luôn đều biết bản thân là con rối, hiện tại sở làm hết thảy, chính là tưởng để cho mình không giống con rối mà thôi, Trọng Quỳ chậm rãi nói. Cùng đàn cửu ở chung nhiều năm, nàng còn là có chút hiểu biết đàn cửu, hắn thật sự biết không? Vu Ly từ chối cho ý kiến. Tóm lại, ngươi không cần đi đánh nát của hắn ảo tưởng. Trọng Quỳ thanh âm rồi đột nhiên đề cao mấy độ, trở nên nghiêm khắc đứng lên. Vu Ly trầm mặc một lát, lập tức cong lên khóe môi cười cười. Trọng Quỳ, có đôi khi cảm thấy ngươi cũng thật may mắn, có thể gặp được hắn. Hắn thật là nguyện ý cho ngươi làm rất nhiều chuyện. Ta biết Trọng Quỳ tuy rằng không có dư thừa biểu cảm, nhưng là đối với đàn cửu đối bản thân trả giá. Nàng luôn luôn đều rất rõ ràng, hơn nữa chặt chẽ nhớ ở trong lòng, chỉ mong hắn thật sự có thể giúp ngươi, Vu Ly thở dài một tiếng. Trừ này đó ra, hắn đã không còn sở cầu, hắn muốn thế nào giúp ta? Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới, hắn cùng đàn cửu trong lúc đó, tựa hồ có cái gì hiệp nghị, như vậy hắn hẳn là sẽ biết, đàn cửu tâm tư, kết quả là thế nào? Ta cũng không biết, Vu Ly lắc đầu, cũng lộ ra vài phần thần sắc bất đắc dĩ. Nếu ta có thể biết thì tốt rồi, ít nhất không cần lo lắng như vậy. Nhưng là hắn không nói gì, cái kia tên miệng cũng thật nghiêm a, ngay cả ngươi đều không biết. Kia làm sao ngươi cùng hắn hợp tác? Trọng Quỳ mang theo nghi hoặc, nhưng Vu Ly không có lý do gì nói dối. Dù sao hắn là con rối sư a, Vu Ly cũng giống như hắn nghi hoặc. Trừ này đó ra, không có rất tốt lựa chọn, ta luyện chế đan dược, trợ giúp ngươi bảo trì tịnh linh thể không băng phôi, nhưng thời gian sẽ không quá dài, nhiều nhất một năm mơ siêu thừa lại, chỉ có thể giao cho đàn cửu Trọng Quỳ nao nao. Của ngươi đan dược, xác định hữu dụng, ngoặc kép, hết chương.